Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 459, trở về. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Tần Sương cũng không biết quốc vương tại chính mình sau khi đi hội có ý nghĩ gì. Mà chính là theo vết nứt không gian một mực bay về phía trước chạy. Rất nhanh, cái kia quen thuộc tràng cảnh thì xuất hiện ở Tần Sương trước mặt. Hỏa viện nội điện, hai người lúc này chính nhìn lấy một chỗ thủy tinh cầu. Mà khi thấy Tần Sương xuất hiện tại trong thủy tinh cầu về sau, hai người đều là lộ ra một vệt chờ mong. Sau đó lão giả cũng là hai tay bóp ấn. Từng đạo linh lực cũng vào lúc này từ từ bạo phát đi ra. Trong hư không, Tần Sương vừa mới dừng thân hình, liền cảm giác chung quanh nơi này ánh sáng nhanh chóng ảm đạm xuống. Mà thân thể của mình tựa hồ cũng là bị thứ gì cho khóa chặt lại. Hoàn toàn không có cách nào động đậy. Ngọa tào, Tần Sương mắng to một câu. Cái này mới vừa ra tới thì gặp phải loại chuyện này. Đúng là ra ngoài ý định. Bất quá Tần Sương phản ứng cũng là 10 phần nhanh. Từng đạo hỏa quang trong nháy mắt tràn ngập tại trong vùng hư không này. Tần Sương thân thể linh lực trong cơ thể cũng là trong nháy mắt tuôn ra. Cùng trói buộc hắn cỗ lực lượng kia tố chút đối kháng. Bất quá đây hết thảy tựa hồ có chút dư thừa. Bởi vì sau một khắc, vùng hư không kia chính là trực tiếp tại Tần Sương trước mặt vỡ vụn mở một chút. Mà quen thuộc tràng cảnh cũng là đập vào mi mắt. Hỏa viện nội điện. Tần Sương thu lên thế công của mình, lúng túng sờ lên đầu, mà đứng tại hắn đối diện hai người kia thì là nhìn lấy Tần Sương nhẹ gật đầu. Sau đó lão giả nói đến, học xong, Tần Sương đơn giản trả lời một câu. Sau đó cứ như vậy ngơ ngác đứng ở nơi đó, chờ lấy lão giả kia phân phó. Thế nhưng là đợi nửa ngày, lão giả kia cũng không nói gì thêm, mà chính là gương mặt chấn kinh. Tần Sương thấy lão giả cái biểu tình này, trực tiếp thì đẩy ngã chính mình vừa mới cái kia phỏng đoán. Xem ra cái này vạn hỏa phần thiên học tập độ khó khăn thật lớn. Học xong, cái kia viện trưởng, đến đón lấy làm gì? Tần Sương gặp viện dài nửa ngày không có kịp phản ứng. Sau đó lần nữa mở miệng nói, viện trưởng sau khi nghe cũng là hơi hơi dừng một chút. Sau đó liền trực tiếp trả lời một câu. Trở về đi, tại viện trưởng xem ra, Tần Sương mặc dù là học xong, nhưng là khẳng định là không thể hoàn toàn phát huy ra cái này nghịch thiên công pháp uy lực. Sau đó hắn liền muốn để Tần Sương trở về mình tại phỏng đoán. Mà Tần Sương vừa vặn là có ý tứ này, ngay sau đó cũng là trả lời một câu về sau liền trực tiếp liền rời đi nội điện. Khu dừng chân, Tần Sương tại viện tử của mình bên trong. Lúc này ở trước mắt của hắn, một cái 10 phần có khoa học kỹ thuật cảm giác màn hình điện tử màn lơ lửng tại Tần Sương trước mặt. Nhân vật chính thuộc tính, nhân vật chính đẳng cấp, 42 nhân vật chính tu vi, thông huyền thất trọng kinh nghiệm, 3E 50 triệu, 400 triệu 50 triệu linh khí, 1,4 triệu kỹ năng, vạn hỏa phần thiên, nhập môn. Tần Sương nhìn chòng chọc vào cái kia nhập môn. Cái này là trước kia Tần Sương giao diện thuộc tính phía trên không có có đồ vật. Mà hệ thống cho ra giải thích thì là đây là kỹ năng độ thuần thục. Cùng phóng thích kỹ năng uy lực chính mình phóng thích thời gian có quan hệ. Mà kỹ năng độ thuần thục thì là chia làm. Nhập môn, sơ cấp, thuần thục, tinh thông 4 cái cấp bậc. Đối với cái này đột nhiên xuất hiện kỹ năng độ thuần thục. Tần Sương lại một lần nữa đem cái này đổ cho hệ thống hố. Bất quá Tần Sương cũng là không có để ý. Hắn để ý là, mình còn có một e kinh nghiệm mới thăng cấp. Đến mau chóng tìm một chỗ đánh quái thăng cấp. Bởi vì hắn mơ hồ cảm giác được, chính mình thông qua hư không vượt qua đến giải quyết cái kia quốc độ. Cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Thu hồi giao diện thuộc tính. Tần Sương lúc này cũng là bắt đầu đem dị hỏa dung hợp tiến cái kia vạn hỏa phần thiên bên trong. Cái này cũng là Tần Sương nhất định phải phát cáo viện mục đích. Vạn hỏa phần thiên tăng thêm chính mình dị hỏa. Đây tuyệt đối là siêu việt thần cấp vũ kỹ. Đương nhiên, quá trình cũng không phải là Tần Xương tưởng tượng đơn giản như vậy. Lần thứ nhất dung hợp cũng không thành công. Tần Xương một trận bất đắc dĩ. Tuy nhiên hệ thống có tự động học tập kỹ năng tác dụng. Nhưng là đối với loại kỹ năng này cùng kỹ năng ở giữa dung hợp, lại là không có một chút tác dụng. Liên tục thất bại tầm 10 lần. Sắc trời cũng chậm chậm tối xuống. Cho nên Tần Xương cũng không có lại tiếp tục dung hợp. Mà chính là hồi đi đến trong phòng. Ngày mai sẽ là tân sinh giải đấu lớn. Mà tân sinh giải đấu lớn khen thưởng cũng là một cái tạo hóa cảnh yêu thú thú hạch. Hoặc là nói là cấp một hung thú thú hạch. Thú hạch vật này đối với Tần Xương tới nói tuyệt đối là kinh nghiệm trọng yếu nơi phát ra. Mà một cái cấp một hung thú thú hạch cho Tần Xương mang tới kinh nghiệm tuy nhiên không đến mức trực tiếp để Tần Xương thăng cấp. Nhưng là đó cũng là một khoản 10 phần to lớn kinh nghiệm. Tiến vào gian phòng, Tần Xương cũng không định ngủ. Ngủ đối với Tần Xương tới nói, càng nhiều hơn chính là một chủng tập quán. Cho nên như loại này có việc cần hoàn thành thời điểm, Tần Xương là sẽ không ngủ. Theo chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra hai cái thú hạch. Một cái là thú hạch như là viên bi kích cỡ tương đương. Mà đổi thành một cái thì là như cùng người đầu đồng dạng lớn nhỏ. Mà cái này thú hạch vừa lấy ra, tiểu xà liền trực tiếp thò đầu ra. Mà Tần Xương đối với tiểu xà luôn luôn đều là cưng chiều. Cho nên cũng không có cái gì do dự. Trực tiếp liền đem cái kia tiểu nhân thú hạch cho tiểu xà. Mà lớn, Tần Xương thì là bắt đầu chủ động hút thu vào. Thú hạch bên trong kinh nghiệm không sai biệt lắm là đánh giết cái này con yêu thú đạt được kinh nghiệm đồng dạng. Cho nên Tần Xương ngay sau đó Tần Xương cũng là trực tiếp hút thu vào. Hấp thu là linh lực. Mà gia tăng lại là kinh nghiệm. Cái này cái to bằng đầu người thú hạch. Bên trong ẩn chứa linh lực rõ ràng không phải một cái bát giai yêu thú đủ khả năng có được. Cho nên Tần Xương ngay sau đó cũng là bắt đầu phổ cập khoa học lên. Rất nhanh Tần Xương liền tìm được nguyên nhân. Cá mập, yêu thú cấp 9, thực lực bởi vì vị trí vùng nước chiều sâu mà khác biệt. Yêu thú cấp 9, đậu phộng, lại kiếm. Tần Xương đích nói thầm một câu. Ngay sau đó cũng là lần nữa hút thu vào. Mà tiểu xà khi lấy được cái viên kia ngốc thứ thú hạch về sau. Ngay sau đó cũng là lần nữa trốn vào Tần Xương trong quần áo. Một đêm, cứ như vậy đi qua. Cùng ngày một bên vệt ánh nắng đầu tiên xuất hiện thời điểm. Tần Xương cuối cùng đem cái kia thú hạch cho hấp thu xong. Mà kinh nghiệm thì là tăng lên 5 triệu. Tần Xương hít sâu một hơi, sau đó thở ra, tâm tình cũng là 10 phần tốt, mà lúc này một cái thanh âm quen thuộc thì là vang lên. Đậu phộng, ngươi viện này chuyện gì xảy ra? Làm sao ngược lại là đều là bị đốt cháy khét? Chấm ngoặc kép, thanh âm đến nơi đây im bặt mà dừng. Tần Xương tự nhiên là biết đây là vì cái gì? Bởi vì ngày hôm qua mặt đất còn thừa lại nửa khối Tần Xương ăn để thừa thịt cá. Cửu giai thịt cá, ngọa tào, tiểu tử ngươi ăn một mình. Rất nhanh, thanh âm kia ngay tại lần vang lên. Mà Tần Xương cái này cửa phòng cũng bị người kia trùng điệp gõ vang. Tần Xương không còn gì để nói. Sau đó tự mình đi rửa mặt đi. Cũng không để ý tới tiếng đập cửa. Mà ngoài cửa đại khối đầu thì là một trận phiền muộn. Chính mình cái này mới rời khỏi 2 ngày. Tần Xương thì ăn được yêu thú cấp 9 thịt. Cái này khiến cái này điển hình phú nhị đại 10 phần đỏ mắt. Tuy nhiên lý ra thực lực 10 phần mạnh mẽ. Nhưng là cái này yêu thú cấp 9 thịt cũng không phải muốn ăn liền có thể ăn vào. Dù sao, lý ra có chút thực lực đều là một trưởng lão cấp bậc nhân vật. Một trưởng lão cấp bậc nhân vật tự nhiên là sẽ không ra đi tự mình săn giết yêu thú. Tần Xương lúc này một bên đánh răng, một bên khẽ hát. Bàn chải đánh răng mặc dù là tự chế, cũng không có kem đánh răng, nhưng là Tần Xương vẫn như cũ là làm không biết mệt. Thói quen cũng là thói quen, một khi tạo thành, từ bỏ có thể là 10 phần tiểu nhân, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.